Lục gia tiểu tức phụ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ mẫu tìm hắn, Bùi Cảnh Hàn lập tức đi Vinh An Đường chỗ Lão Thái Thái. Vinh An Đường, Lão Thái Thái cùng hầu phu nhân Đỗ Thị đều ở đó, Lão Thái Thái bên cạnh là nhị công tử Bùi Cảnh Nhuận 8 tuổi, nam hoa miệng khéo, diệu ngữ liên châu, nịnh đến Lão Thái Thái mặt mày hớn hở, cười vui không ngừng. Đỗ Thị năm nay gần 40, ngày thường sống trong nhung lụa, bảo dưỡng tốt, nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, vẫn còn phong vận. Dùng mạo không coi là cực mỹ, nhưng nàng mặt mày bình thản, cho người ta cảm giác yên lặng như lan, khẽ mỉm cười xem hai tổ tôn bên cạnh ung dung đoan trang. Tổ mẫu, mẫu thân, Bùi Cảnh Hàn bước vào noãn các cùng các trưởng bối hành xong lễ thẳng ở bên cạnh Đỗ Thị đầu ngồi xuống. Thấy đệ đệ còn dựa vào Lão Thái Thái trong ngực, Bùi Cảnh Hàn nhíu mày cổ mắng. Hôm nay như thế nào không đi đọc sách, khí độ uy nghiêm, chân chính là trưởng huynh như cha. Bùi Cảnh Nhuận đúng tuổi ham chơi, ỷ vào có Lão Thái Thái chống lưng, đúng lý hợp tình mà trả lời. Tuyết lớn, tiên sinh cho nghỉ 3 ngày. Bài tập đều làm xong rồi sao? Bùi Cảnh Hàn theo sát hỏi. Bùi Cảnh Nhuận đầu nhỏ liền gục xuống, mắt to trộm hướng bên cạnh nghiêng, xin giúp đỡ mà nhìn về phía tổ mẫu. Lão Thái Thái có chuyện cùng trưởng tôn nói, không thích hợp tiểu hài tử nghe, liền xoa xoa Bùi Cảnh Nhuận đầu từ ái nói. Đại ca ngươi nói rất đúng, Cảnh Nhuận không thể mỗi ngày nghỉ chơi, mau đi làm bài tập làm xong lại đến bồi tổ mẫu. Thân nhi từ Bùi Chính Sơ với quản giáo một đôi con vợ cả, khó được trưởng tôn nguyện ý hỗ trợ dạy dỗ đệ đệ, làm tổ mẫu đương nhiên đến phối hợp. Tổ mẫu thiên vị hắn nhất đều nói như vậy, Bùi Cảnh Nhuận hậm hực gật gật đầu, ủ rũ, cụp đuôi mà đi rồi. Lão Thái Thái lúc này mới hỏi trưởng tôn, nghe nói ngươi sáng sớm liền thỉnh Lý Lang Trung, có phải hay không cho cái ngưng hương nha hoàn thỉnh? Bùi Cảnh Hàn thản nhiên nói, vâng, Cảnh Nhuận hồ nháo, ngưng hương thiếu chút nữa ném nửa cái mạng, may mắn nàng mạng lớn mới qua khỏi. Lão Thái Thái dù thiên vị tôn tử, lại cũng là người biết đạo lý, không có cờ trách ngưng hương không phải, chỉ lời nói thấm thía mà khuyên nhủ. Ta biết ngươi sủng các nàng, nhưng lại nói như thế nào đều chỉ là nha hoàn, không thể quá mức truyền ra để cho người khác biết ai còn vui vẻ đem nữ nhi gả cho ngươi. Nam nhân quá sùng nha hoàn, sau này liền dễ dàng làm ra việc sùng thiếp diệt thê, nhi tử Bùi Chính còn không phải là cái ví dụ. Lão Thái Thái nhìn con dâu thấy Đỗ Thị khuôn mặt bình tĩnh, nàng ở trong lòng thở dài. Con dâu thật tốt, chi thư đạt lý, hiếu thuận cha mẹ chồng, thật không hiểu Liễu Di nương nơi nào tốt khiến nhi tử vắng vẻ thê tử cưới hỏi đàng hoàng. Bùi Cảnh Hàn hiểu Lão Thái Thái ý tứ, nghiêm mặt nói. Tổ mẫu yên tâm, Cảnh Hàn biết đúng mực. Sủng ái thì sủng ái, nhưng hắn sẽ không học phụ thân, rối loạn thê thiếp quy củ. Cách chương.